bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 283, chương 2, kim sắc mộng tường. Đùa gì thế? Các ngươi muốn cho ta đi hủy diệt một cái tìm về chính mình văn minh, rốt cuộc thoát khỏi khổ nạn chủng tộc sao? Ở tinh linh tộc Vương Đình Trung, Kaenertha, Trục Mộng giả mặt đầy lửa giận nhìn trước mắt mấy chục danh linh hồn người. Phổ thông thánh linh, cao cấp thánh linh, thậm chí còn có một danh cả người lục sắc đường vân không ngừng hiện lên biến mất cao cấp thánh linh đỉnh, lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh hồn cường giả siêu cấp. Cho dù đối mặt này nhiều như vậy linh hồn người, khổng lồ như vậy một cổ lực lượng, nhưng là Kaenertha vẫn không có sợ hãi chút nào, vẫn là mặt đầy phẫn nộ gầm to. Ngồi ở chúng linh hồn giả trên tên kia cao cấp thánh linh đỉnh lão niên tinh linh gật đầu nói: không sai, đây cũng là chúng ta sau đó phải làm việc, chính là đi hủy diệt cái kia tên là nhân loại thành nhân loại Vương Đình. Kaenertha điện hạ, ngài nói không sai. Kaenertha thật là đã là giận quá thành cười rồi. Hắn ha ha đại cười vài tiếng, tiếp lấy trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình đạo: nói như vậy, ban đầu ta thật sự trải qua sự tình lại muốn một lần lặp lại sao? Hơn nữa lần này ngươi Lộc Khôi, không, các ngươi người sở hữu còn phải ta đi khi này cái nhân vật chính. Tên là Lộc Khôi lão niên tinh linh vẫn hay lại là khí định thần nhàn gật đầu đạo: không sai, lần này kế hoạch chính là yêu cầu do ngươi ra mặt mới được. Chấm ngoặc kép. Kaenertha tiếc cười nhất thời trở nên rồi dữ tợn. Hắn sau lưng bóng dáng chung dần dần nổi lên một cái chu ngọn lửa màu đỏ cự điều tới. Chỉ một sát na này, tất cả mọi người tại chỗ lập tức liền sinh ra một loại trực diện nhiệt độ cao, trực diện thái dương như vậy cảm giác. Hơn nữa còn có một loại nguy hiểm tới cực điểm cảm giác. Phảng phất chỉ cần bọn họ dám nhúc nhích một chút, một giây kế tiếp sẽ lập tức chết đi. Trên thực tế, làm Kaenertha từ Vương Đình ngoại trở về lúc, tại chỗ thánh linh cùng cao cấp thánh linh môn cũng còn có thật nhiều bất mãn. Một mặt là Kaenertha gan quá lớn rồi, lại đem tinh linh nữ vương cho trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Như thế nào đi nữa là cao cấp thánh linh, nhưng là tinh linh nữ vương là tinh linh tộc mặt mũi cùng pháp định chính quyền đầu não. Như vậy sự tình vô luận như thế nào đều là thật là quá đáng nhiều chút. Hay là Kaenertha làm sự tình có chút hạ bắn tung tóe, lại đi trợ giúp những thứ kia đê tiện nhân loại. Điều này thật sự là để ở chàng thánh linh cùng cao cấp thánh linh môn trong lòng nghĩ không thông. Liên đới cũng đúng cái tên này là Kaenertha thánh địa ngủ say cao cấp thánh linh có chút coi thường. Tam mà. Chính là Kaenertha lững thững tới chậm, tuy nói đúng là từ vùng khác trở lại Vương Đình, nhưng là hắn dọc theo đường đi là có thể trì hoãn là trì hoãn, không thể trì hoãn là ăn vạ. Toàn bộ một cái vô lại tử hình tượng, để cho những thứ này tự cho mình siêu phàm, thậm chí cho là cùng là cao đẳng thánh linh linh hồn đám người trong lòng âm thầm nổi nóng không dứt. Chỉ bất quá ở trước mặt bọn họ có một cái thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều, cơ hồ đã tới gần thánh linh bên bờ Lộc Khôi tồn tại. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể không thể làm gì đến khi ở nơi này. Nhưng là ai biết, làm sau khi Kaenertha trở về, mấy câu nói có cái gì không đúng, nổi giận sau đó lại bạo phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Đây quả thực là chỉ có thể ở thánh hồn lão tổ tông nơi đó mới có thể cảm nhận được cường đại lực áp. Bách a, chẳng lẽ cái này Kaenertha là thánh hồn lão tổ tông hay sao? Nhưng là không đúng, tinh linh tộc thánh hồn lão tổ tông không người này a. Bất quá cũng may Kaenertha còn có đủ lực khống chế, cũng đủ thanh tỉnh. Cũng không có ở nơi này Vương Đình trong Hoàng Cung trực tiếp khai chiến. Nếu không lời nói, toàn bộ Hoàng Cung khả năng cũng sẽ lập tức biến thành phế tích. Mà sau lưng của hắn cái kia màu đỏ thắm hòa điểu hư ảnh cũng ở đây từ từ biến mất. cho đến hoàn toàn biến mất sau, hắn mới mạnh mẽ xoay người hướng bên ngoài hoàng cung đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, này không thể nào, ta mơ mộng không phải như vậy bị ngươi ô nhục. Lộc Khôi, không muốn lại để cho ta nghe đến như vậy mệnh lệnh. Nếu là lần kế nữa, giữa chúng ta liền muốn đánh ngã một tên người. Hơn nữa ngươi chừng nào thì có tư cách ra lệnh cho ta rồi hả? Hắn quả thật không có. Nếu là ta đây, lúc này, một cái nghiêm túc thanh âm từ hoàng cung cửa truyền tới. Đồng thời từ kia cửa hoàng cung đi vào một người mặc vải bố trường bào tinh linh nam tử tới. Manfurion, Nộ Phong, Điện Hạ, Kaenertha vừa nhìn thấy cái này tinh linh nam tử. Hắn đôi mắt lập tức đó là co rụt lại. Đồng thời kia đã biến mất màu đỏ thắm hỏa điểu lại độ từ phía sau hắn hiện ra. Bất quá tùy ý hắn như thế nào. Đến cuối cùng hắn vẫn là hơi khom người thấp giọng nói. Sau lưng Kaenertha những thánh linh đó, cao cấp thánh linh môn, vốn là bọn họ còn đang khiếp sợ Kaenertha biểu hiện ra thực lực kinh người. Nhưng là khi bọn họ nghe được Manfurion, Nộ Phong danh tự này sau, lúc này tất cả mọi người đều lập tức nửa đầu gối quỵ ở trên mặt đất. Đồng thời đều nói ra điện hạ hai chữ là, trước mắt cái này người mặc vải bố trường bào. Ngoại trừ kia lỗ tai cùng trên đầu đột ngột một đôi sừng hươu trở ra. Nhìn càng giống như là một cái lãng mạn thi nhân tinh linh thanh niên. Chính là tinh linh tộc bốn đại thánh hồn chung một tên. Hơn nữa còn là thực lực xếp hạng thứ hai tinh linh tộc thánh hồn. Nghe nói đã là thánh hồn sơ cấp chung đến gần vô hạn với trung cấp siêu cường hãn vai trò. Ở nơi này nhân vật truyền kỳ trên đỉnh đầu có vô số danh xưng. Trong đó nhất bách tộc thật sự quen thuộc, liền là người thứ nhất Đức Lỗ Y Ma Pháp Sư, tinh linh tộc Trung Tiên Tri, tinh linh tộc Tương Lai Con Đường Người Dẫn Đường, là, cái tên này là Manfurion, Nộ Phong tinh linh thánh hồn, khi thế cả hắn chàng chính là kỳ lạ nhất cũng là kỳ diệu nhất thấy trước khi thế chàng. Đã thoáng có chút liên quan đến vũ trụ bốn đại nguyên là một trong lĩnh vực thời gian rồi. Manfurion, Nộ Phong cũng không để ý tới Kaenertha sau lưng thật sự nổi lên màu đỏ thắm hòa điểu. Hắn chỉ là như không có chuyện gì xảy ra đi qua bên người. Sau đó từ từ đi tới trước mặt Lộc Khôi, hắn lại còn hướng cái này lâu năm tinh linh gật đầu một cái. Này mới đi tới trên nhất bưng vương tọa trên trầm chậm ngồi xuống. Tận đến giờ phút này, toàn bộ các tinh linh mới phảng phất tinh thần phục hồi lại một dạng cũng từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó dùng một loại hành hương như vậy ánh mắt nhìn về phía Manfurion. Nộ Phong, Kaenertha vương tử, chấm ngoặc kép, Manfurion, Nộ Phong ngồi ở vị trí đầu nơi chậm rãi nói. Cái này mệnh lệnh cũng không phải là Lộc Khôi truyền đạt, mà là do ta, không, trước người thực ra đã nói đến nội dung chính, là do chúng ta năm cái đồng thời truyền đạt mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh liền để cho ngươi hướng nhân loại thành lên đường. Hội hợp còn lại tộc chiến lực nồng cốt, ngươi những người quen cũ kia nhiều chút, tỉ như Loki cái kia làm người ta ghét ra hỏa. Cùng bọn họ cùng đi phá hủy nhân loại thành. Người thật không tiếp nhận cái này mệnh lệnh sao? Kaenertha từ từ quay người lại. Phía sau hắn màu đỏ thắm hỏa điểu hư ảnh cũng không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, cái này màu đỏ thắm hỏa điểu hư ảnh đã dường như muốn thực thể hóa một cái như vậy. Mà hắn bộ dáng cũng dần dần hiện ra ở tại chỗ toàn bộ tinh linh trong mắt. Hỏa Phượng Hoàng, tinh linh tộc Thánh Điểu, trong truyền thuyết cư trú ở sinh ra thế giới tinh linh tộc thủ, Ngô Đồng Thụ Thượng tinh linh tộc Bảo Hộ Thần, Kaenertha thẳng tắp nhìn chằm chằm Manfurion, Nộ Phong đạo, ta không biết lúc nào Lộc Khôi hắn đã trở thành các ngươi bốn vị điện hạ một thành viên bên trong. Hoặc có lẽ là, các ngươi cảm thấy ta đã là có thể vứt bỏ quân cờ rồi. Mà cần phải để cho Lộc Khôi thay thế ta vị trí sao? Manfurion, Nộ Phong sửng sốt một chút. hắn lập tức liền nhìn về phía Lộc Khôi nhỏ nở nụ cười. Mà Lộc Khôi chính là mặt đầy cười khổ, nói cho đúng là một loại lúng túng cười khổ. Manfurion, Nộ Phong lúc này mới quay đầu nói, không, chúng ta 5 tên trong thành viên cũng không có Lộc Khôi. Hơn nữa của ngươi vị là không thể thay thế, đó là chúng ta 5 tên thành viên cũng ít ỏi có thể thay thế ngươi. Nói như vậy có thể để cho ngươi hết giận sao? Kaenertha vương tử, Kaenertha lắc lắc đầu nói, ta cũng không ở chỗ ta thuộc về dạng gì vị. Trên thực tế, ta rất nguyện ý rời đi tinh linh tộc, để cho ta vùi đầu vào ta trong giấc mộng. Đây mới là ta lớn nhất tâm nguyện. Bất quá ta lại càng hiếu kỳ hơn. Điện hạ, ngươi có thể đủ nói cho ta biết, chúng ta, cao ngạo, tinh linh tộc lúc nào sẽ cùng loại khác tộc thánh hồn điện hạ đồng thời thảo luận tương lai, hoặc có lẽ là, chúng ta dự định cùng cạnh chủng tộc hợp tộc sao? Ải nhân tộc, hay lại là dã man nhân tộc? Manfurion, Nộ Phong vẫn là mỉm cười nói, không, ta muốn vương tử ngươi hiểu lầm ta ý, cũng không phải là cạnh tộc thánh hồn, mà là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Manfurion, Nộ Phong bỗng nhiên phất phất tay, miệng hắn vẫn còn đang động, nhưng là người bên cạnh lại căn bản là không có cách nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có Kaenertha yên lặng nghe, đột nhiên, sắc mặt hắn liền mãnh kịch biến mà bắt đầu. Không, không thể nào, vị kia điện hạ ngay từ lúc hy gian trong chiến dịch cũng đã. Không thể nào, Manfurion, Nộ Phong điện hạ, cho dù ta nguyện ý đi công kích nhân loại vương đình, ngươi cũng không cần lấy như vậy xấu lý do tới khuyên phục ta đi. Ngươi là đang cười nhạo ta chỉ số thông minh sao? Kaenertha cơ hồ là gầm thét hô lên rồi đoạn văn này tới. Manfurion, Nộ Phong vẫn một bộ vân đạm phong thanh dáng vẻ. Hắn lắc đầu nói, ta tại sao phải lừa gạt ngươi? Đây đối với ta có ích lợi gì? Hết thảy các thứ này đều là vị kia điện hạ ý tứ. Ta, Illidan, Nộ Phong, Tyron, Weeperwin, Ngả Lộ Ân, Tinh Linh, làm chúng ta 4 người chứng minh vị kia điện hạ thân phận sau. Chúng ta liền nghe theo vị kia điện hạ phân phó, trước thời hạn làm ra một hệ liệt bố trí, bao gồm cái kia cho người Hân Hy Sun đối đãi người loại, thu nạp nhân loại mệnh lệnh, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Manfurion, Nộ Phong thở dài, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng là phi thường đáng tiếc. Thần thông không đến số trời, tùy ý chúng ta trước thời hạn như thế nào bố trí. Nhưng là vị kia điện hạ có thể chạy ra khỏi nơi đó. Đã là thần hồn tổn thương nặng nề, cơ hồ đã đến sắp chôn vùi mức độ. Mặc dù có thần khí A Ngõa Long phụ trợ, hơn nữa chúng ta 4 người toàn lực cấp cứu. Cho đến trước đây không lâu, vị kia điện hạ cuối cùng mới khôi phục chút tức giận. Nhưng chính vì vậy, khoảng thời gian này bế quan để cho chúng ta bỏ lỡ quá nhiều đồ. Những thứ này ngu si một loại đại tân sinh, lại đem chúng ta mệnh lệnh cùng bố trí như thế làm nhục. Thật là làm cho ta hận không được đưa bọn họ toàn bộ cho giết sạch mới phải. Chấm ngoặc kép, Manfurion, Nộ Phong đang khi nói chuyện. Tại hắn 4 phía trong không khí bỗng nhiên xông ra số lớn gió lốc cùng tiểu hình cây cối căn tu. Bất quá những dị tượng này vẻn vẹn chỉ là xuất hiện ngắn ngủi chốc lát liền lập tức biến mất. Mà Manfurion, Nộ Phong vẫn là một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng. Tựa hồ mới vừa rồi kia hết thảy đều là giả giống. Bất quá chúng ta cũng đều biết, cái này hoặc giả chính là số trời rồi. Đây chính là cái gọi là thần thông không đến số trời. Phen này bố trí bị hung hăng làm nhục, mà nhân loại cũng bị chúng ta bách tộc bước cho đến tuyệt cảnh. Chưa từng mất đi kỷ nguyên nhân vật chính văn minh bọn họ. Rốt cuộc bạo phát ra cuối cùng này đại khí vận tập hợp. Nhân loại thánh linh xuất hiện, nhân loại vương đình thành lập, văn minh nhân loại vũ khí hiện lên. Hơn nữa lần này nhân loại con kỷ nguyên nhân vật chính thăng hoa, hết thảy tựa hồ cũng là thiên ý. Chấm ngoặc kép, nhưng là chúng ta tinh linh tộc còn có hy vọng. Chúng ta còn khả năng cướp được kỷ nguyên nhân vật chính văn minh. Chúng ta còn có thể thăng hoa ra tinh linh con. Kỷ nguyên nhân vật chính đến. Đó cũng là bởi vì ngươi là Kaenertha vương tử. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Mặc dù ngay cả chúng ta đều cảm thấy rất là kỳ quái. Tại sao rõ ràng là tinh linh ngươi? Tại sao rõ ràng không có thành tựu thánh hồn ngươi? Trên người lại cất giấu như thế bàng đại khí vận. Cái này số mệnh dày đặc trình độ thậm chí đã vượt qua rồi chúng ta bốn người. Đã đạt đến vị kia điện hạ trình độ. Này rõ ràng chính là chấm ngoặc kép, chủ yếu vai phụ tư cách A. Cho nên, Kaenertha vương tử, sự tình đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ta lần này trước thời hạn rời đi A Ngõa Long, thực lực chỉ khôi phục được thời kỳ toàn thịnh lục thành tả hữu. Chính là vì trận chiến này cướp lấy nhân loại đại khí vận. Cho ngươi, thành tựu tinh linh con, kỷ nguyên nhân vật chính tư cách. Manfurion, Nộ Phong nói những thứ này, đã không phải là đơn giản tinh linh tộc nội bộ bí mật rồi. Còn dính líu tới còn lại chủng tộc bí mật. Thậm chí là cả thế giới một ít ẩn núp bí mật bên trong. Kaenertha cùng Lộc Khôi còn hơi chút tốt hơn một chút. Nhưng là chung quanh những tinh linh đó thánh linh cùng cao cấp thánh linh môn. Nhưng đều là lộ ra rung động đến vô đã đan xen biểu tình. Bọn họ đã không biết nên nói gì cho phải. Trên thực tế, bây giờ trong hoàng cung này cũng sớm đã không có bọn họ nói chuyện tư cách. Kaenertha biểu tình thoáng thư ra một chút, tiếp lấy chợt lên tiếng phá lên cười, không ngừng cười được trực diện hắn Manfurion. Nộ Phong cũng hơi nhíu mày, hắn mới bỗng nhiên lớn tiếng quát, muốn cho ta đi công kích một cái bộ tộc có trí tuệ, một cái vô tội chủng tộc, một cái thật vất vả mới một lần nữa tìm về văn minh truyền thừa chủng tộc sao? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Manfurion, Nộ Phong điện hạ, nằm mơ, không làm được, ta tuyệt đối sẽ không đi làm như thế. Manfurion, Nộ Phong nhưng là dễ dàng giang tay ra đảo. Trên thực tế, ta căn bản không muốn ngươi xuất thủ a. Kaenertha vương tử, lần này sự tình sớm đã là đại cuộc đã định, ta thậm chí ngay cả muốn ngươi xuất thủ dự định cũng không có. Chỉ là yêu cầu ngươi đến hiện trường. Sau đó ở thời điểm mấu chốt nhất thừa kế phần kia đại khí vận cùng nhân vật chính vị cách thôi. Bởi vì chúng ta tinh linh tộc chung khả năng chỉ có ngươi. Mới là cái này kỷ nguyên tinh linh khí vận người. Ngươi khả năng còn không biết sao. Chúng ta bát đại cường tộc đều đã phái ra với nhau chiến lược nồng cốt. Cự nhân tộc Loki cùng thánh hồn Mỹ thần Fulia. Thiên tộc cổ long tộc huyết thống người thừa kế Ngao Quảng. Chúng ta tinh linh tộc chính là ta cùng Lộc Khôi. Hải tộc phách hạ cái kia lão gia hỏa cũng đi ra. Tựa hồ là nhân loại đem hắn bảo bối kia nhi tử Lý Cương làm thịt rồi. Hắn là duy nhất không cướp lấy khí vận. Duy nhất muốn sạn bình chủng tộc loài người đại biểu. Ếch, còn có ải nhân tộc thánh hồn con. Đồng lui cũng đi. Còn muốn tiếp tục nghe sao? Ác ma tộc chính là chấm ngoặc kép, im miệng. Kaenertha bỗng nhiên lớn tiếng gào lên đảo. Ta thân thế là cái gì? Điện hạ ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đi mẹ nó vương tử. Ban đầu bởi vì cung đình đấu tranh, lúc ấy mới 10 tuổi ta, giống một điều cẩu một loại vứt bỏ lúc, bị cắt đứt gân tay gân chân. Bị cắt tồi tệ mặt mũi cùng cổ họng. Là ai đã cứu ta? Là ai trị liệu ta? Là ai phủ dưỡng ta? Là ai dạy đạo rồi ta? Là tinh tộc, là ba chủng tộc, là đống bùn nhão quái tộc, là địa cầu tộc, là nát tu tộc, là những thứ này bị các ngươi những thứ này tự cho là cao ngạo chủng tộc môn. Thật sự nhận định rác dưới chủng tộc, tài liệu chủng tộc, nô lệ chủng tộc, thức ăn chủng tộc a. Khi đó đoàn người môn, mỗi cái chủng tộc môn biết rõ mình rất đê tiện, biết phải bị các ngươi những thứ này cái gọi là cường giả lấn áp cùng nô dịch. Cho nên đoàn người môn cũng lẫn nhau dựa vào, nâng đỡ lẫn nhau đến. Vị kia địa tinh tù trưởng Gáp Lâm tiên sinh là hơn một người tốt a. Hắn đem các loại nhỏ yếu chủng tộc người còn sót lại cũng thu lưu lại. Sau đó thành lập một cái tân bộ lạc, đoàn người cũng phát huy ra mỗi người chủng tộc sở trường. Mặc dù chúng ta gian khổ, nhưng là vẫn còn sống, mà chậm đã chậm rãi sinh hoạt được càng ngày càng tốt. Gáp Lâm tiên sinh mơ mộng liền đem muốn thực hiện, nhưng là các ngươi đã làm gì? Các ngươi tìm được ta, bởi vì sau đó cha ta bối cung đình đấu tranh lại khúc khuỷu thắng lợi. Hắn muốn tìm được ta cái này con trai, nhưng là vừa sợ hãi là những thứ này rác dưới chủng tộc thu nhận tin tức ta truyền đi. Vì thế ô nhục hoàng gia vinh dự, hắn lại đem toàn bộ đại bộ lạc cho toàn bộ sản bình giết sạch. Gáp Lâm tiên sinh nụ cười, mẹ thím da xanh biếc, rau củ dài, Rose đại thuốc gỗ món đồ chơi, ta sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Tại sao các ngươi muốn làm như vậy? Kaenertha phảng phất là lâm vào trong hồi ức, hắn thanh âm nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng, mà ngữ điệu cũng càng ngày càng phẫn nộ. Rốt cuộc phía sau hắn hỏa phượng hoàng hư ảnh rốt cuộc đông đặc vì thật thể. Mạnh mẽ dương cánh, chính là vạn trượng ngọn lửa màu vàng hướng bốn phía mạnh tóe phát ra. Tuyệt không, ta tuyệt đối không muốn một lần nữa thấy như vậy sự tình. Đánh đi, Manfurion, nộ phong, hôm nay có gan ngươi hãy giết ta. Ta bằng vào ta mơ mộng đã thề. Ta mơ mộng a, chấm ngoặc kép, bay lên đi. Kaenertha mạnh mẽ vẫy tay. Kia to lớn có hơn 10 mét kim sắc hỏa phượng hoàng một tiếng rít. Dương cánh liền hướng ngồi ở ngai vàng Manfurion, nộ phong bay lên đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.